Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 153, đô sô-cô-la. Hạ Tân thấy mọi người đều là một bộ dáng giật mình đang nhìn mình. Có chút ngượng ngùng nói, không cần lo lắng, không coi trọng đi nghiêm trọng như vậy, liền là đã ra chút máu mà thôi. Tăng Tuấn nói rằng, dựa vào, người nào lo lắng ngươi, chỉ là nghĩ không thông ngươi là làm thế nào. Hạ Tân vẻ mặt không thay đổi theo dõi hắn. Lời này của ngươi để cho ta thật đau lòng. Ta chính là khách khí một chút. Các ngươi khỏe ngạt cũng lo lắng xuống đi. Ngoặc kép chấm chấm. Chơi qua người, chỉ phải thử một chút xem biết là. Không cần bàn phím, chỉ dùng con chuột có bao nhiêu khó khăn. Chỉ cần bước đi, A Binh hoàn hảo, một ngày gặp gỡ đánh nhau. Người giờ kỹ năng gọi thêm người. Người sớm bị đánh chết rồi. Hơn nữa, vừa mới Hạ Tân chơi lâu như vậy. Chạy chỗ, A Binh, E trụ, giờ trụ, chờ đã. Hoàn toàn làm cho người xem không ra hắn là ở một tay thao tác. Đơn giản là người bình thường tiêu chuẩn ở thao tác A. Không phải, là so với người bình thường còn phải lợi hại hơn nhiều. Trương Phong suy nghĩ một chút đột nhiên hiểu. Thảo nào cảm giác lão Lục ngay ngắn một cái đem không có đặc biệt gọi tới gọi lui. Bình thường lão Lục chơi Tristana là đặc biệt có thể nhảy. Nhảy ngươi đều muốn chém chết hắn. Nay Thiên Minh lộ vẻ nhảy thiếu. Cũng ít một chút lợi hại thao tác. Thì ra là bởi vì hắn thao tác có chút khó khăn. Nhưng là đủ tú. Mấy lần cắt đứt hoàng tử đại chiêu. Tránh rơi Fiora truy kích. Ở phía sau bên mở quy điên cuồng phát ra đâu. Hồng Mao mấy người nuốt nước miếng một cái. Lại cũng nói không nên lời trở lại một thanh sự tình rồi. Còn một bà để làm chi? Ép người ta dùng tới hai tay ngược bọn họ sao? Còn ngại không đủ mất mặt sao? Chạy trở về trường học đi. Theo Hạ Thi Kỳ ra lệnh một tiếng. Mấy người không có bất kỳ câu oán hận liền ra cửa. Dù cho Hạ Thi Kỳ không nói. Bọn họ cũng không còn khuôn mặt đợi tiếp nữa rồi. Hạ Thi Kỳ ăn mặc bạch sắc vớ dài tròn trịa hai chân giao thoa gian. Đi ra hai bước lại đã trở về. Hướng về phía Hạ Tân đưa tay ra. Điện thoại di động cho ta. Hạ Tân nghĩ nàng sẽ không thẹn quá thành giận đem điện thoại di động của mình đập A. Do dự mà đưa tới. Trong lòng đã làm xong tùy thời liều mình cứu điện thoại di động chuẩn bị. Bất quá Hạ Thi Kỳ không có đập hắn điện thoại di động. Thật nhanh thâu nhập vài cái kiện. Sau đó nàng trên người mình điện thoại di động liền vang lên. Quy quy thêm không đến. Thêm cái điện thoại di động trò chuyện tiếp A. Chúng ta rất nhanh biết gặp mặt lại. Nói xong yểu điệu bóng hình xinh đẹp liền biến mất ở cửa rồi. Trương Phong dừng một chút. Bỗng nhiên nghĩ tới. Dựa vào. Bọn họ đi như thế nào rồi. Nói xong, muốn mời chúng ta ăn khuya à. Bất quá không ai quan tâm cái này. Tăng Tuấn, Trần Đông mấy người xem chung đúng là mặt khác món đồ. Mấy người đồng thời đưa mắt nhìn thẳng Hạ Tân điện thoại di động trong tay. Tăng Tuấn trực tiếp một bà đoạt mất. Thủ tìm được trước mỹ nữ dãy số cho ghi tạc trong điện thoại di động của chính mình. Còn có Ngô Tử Văn, Trần Đông mấy người đều như lang như hổ. Phảng phất chậm sẽ không tìm được giống như. Hơn nữa càng đáng xấu hổ là mấy người nhớ xong sau còn đem Hạ Tân trong điện thoại di động trò chuyện ghi lại cho hủy rồi. Trương Phong kinh hô, đừng hủy a, xúc sinh, ta còn không có nhớ đâu. Buổi tối còn muốn gửi nhắn tin. Gấp cái gì, điện thoại di động ta bên trong cho ngươi xem chính là rồi. Tăng Tuấn một bộ thân thiết dáng vẻ vỗ Hạ Tân bả vai. Lão Lục A, người đều đã có bạn gái. Cũng đừng lại trần chứ. Chúng ta đây là vì Nguyệt Vũ muội muội giám sát ngươi A. Tục ngữ nói thế nào? Mỹ nữ như dã thú A. Cái này tóc hồng Mỹ mi chúng ta thay ngươi chống đỡ. Ai, người nói gần nhất Mỹ nữ sao không tìm xuất ca? Tìm khắp Lão Lục như vậy muốn điện thoại đâu? Hạ Tân vẻ mặt không chút thay đổi nói. Người hủy ta dãy số còn chưa tính. Cái gì gọi là ta như vậy? Mình rốt cuộc loại nào rồi? Chờ đã. Tăng Tuấn hàng này mình không phải là có bạn gái sao? Hạ Tân đột nhiên nghĩ tới sự kiện. Lão đại, người vừa mới nói chứng kiến ta theo cô gái khác xinh hôn môi. Trương Phong giang hai tay ra biểu thị. Không phải ta thấy, là lão nhị nói. Tăng Tuấn nhún nhún vai. Nói, rất bình thường lạc tương đương. Ta hiểu, nam nhân mà, ta không cho ngươi tuyên truyền ra. Liền ta phòng ngủ biết, ngoặc kép chấm chấm, đây đã là tuyên truyền ra đi. Hạ Tân vẻ mặt khẩn trương hỏi, vậy ngươi xem đến nữ sinh kia là ai? Dáng dấp ra sao rồi không? Tăng Tuấn thẳng thắn nói, ta nào biết, là yếu ớt chứng kiến nữ sinh kia rồi. Ngươi không có hỏi, loại sự tình này có cái gì hảo vấn? Yếu ớt đã nói là một rất đẹp nữ sinh. Tăng Tuấn tự nhiên cho rằng Hạ Tân bên ngoài lại cất giấu một cái đâu. Bình thường vui đùa thuộc về vui đùa. Tại loại này trái phải rõ ràng về vấn đề. Hắn thì không muốn trộn. Đó là nhân gia tư ẩn. Gia sự, đào sâu không được. Quên đi, người giúp ta hỏi nàng một chút nữ sinh kia là ai a? Ngoặc kép chấm chấm, ít nhất, xem như là xác nhận. Thật sự có chim cánh cụt trang bị nữ sinh kia rồi. Tăng Tuấn bị triệt để chấn kinh rồi. Làm cho ta giúp ngươi hỏi nữ sinh kia là ai. Ngươi không biết tìm cái tiểu tam. Đều không biết đối phương trưởng dạng gì a. Hạ Tân thật hận không thể một cước đạp chết hắn. Người nào tìm tiểu tam. Chớ nói nhảm. Nói chung để cho ngươi hỏi liền hỏi. Được a lão lục. Ngươi đây là cùng hư trúc giống nhau. Tây Hạ Vương phủ trong hầm băng hẹn hò công chúa. Song phương đêm gió đêm lưu. Cũng không nhìn mặt. Cái nào cùng cái nào a? Chỉ ngươi nói nhiều. Ngày mai giúp ngươi hỏi một chút đi. Trương Phong mang theo Hạ Tân đi dán cái băng vải. Vẫn căn dặn hắn. Tây có việc liền nói sớm đi. Ngươi không nói ra người khác làm sao biết. Còn đánh lâu như vậy. Thổ tạp đầu vong. Không sao thật. Một chút thương nhỏ. Sau đó mấy người vẫn suốt đêm đến sáng sớm 6 giờ đa tài từ trở về trường học. Cùng những người khác bất đồng. Hạ Tân một buổi tối thời gian ngủ chiếm đa số. Sáng sớm tỉnh lại tinh thần phấn chấn. Những người khác liền tương đối uể oải rồi. Thế nhưng tai nạn vừa mới bắt đầu. Sáng sớm chiếu lệ cũ đứng thế nghiêm thời điểm. Huấn luyện viên tiếng hô. 404 phòng ngủ ra khỏi hàng. Sau đó Hạ Tân sẽ tùy Trương Phong mấy người đi ra ngoài rồi. Huấn luyện viên uy nghiêm nói. Có cái gì muốn hồi báo sao? Trương Phong là trưởng phòng ngủ. Do dự một chút trả lời nói. Không có. Tối hôm qua các ngươi toàn bộ phòng ngủ người đâu? Trương Phong cắn răng. Ở phòng ngủ ngủ. Ta đây đi qua thời điểm các ngươi là bị ngoại tinh nhân bắt đi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Quân huấn buổi tối không ở phòng ngủ. Đi ra ngoài suốt đêm. Còn nói xạo lừa dối huấn luyện viên. Toàn bộ phòng ngủ lượn quanh thao trường chạy 20 quay vòng. 400 thước thao trường. 20 quay vòng. PBTXT. Com cứng nhắc sách điện tử 0m. Lúc đó mấy người cái trán đều là toát ra mồ hôi lạnh. Tuy là bình thường cảm thấy đứng thế nghiêm mệt. Nhưng cái này 20 quay vòng càng không phải là người khô chuyện a. Huấn luyện viên tay nhất chỉ. Chạy cho ta, mấy người chỉ phải kiên trì chạy đi tới. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu. Lão đại, ngày hôm qua đi ra ngoài thời điểm ngươi nói thế nào? Xác suất học, Trương Phong lúc này đổi giọng mắng. Xác suất học có tác dụng chó gì? Ngốc tử đô có thể trúng 500 vạn đâu. Hắn hết lần này tới lần khác ở giữa này 1% tỷ lệ rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó liền thấy có chút tiểu đội đang đánh quân thể quyền. Có chút tiểu đội ở thừa lương. Có chút ở đứng thế nghiêm. Duy chỉ có Hạ Tân phòng ngủ 6 cá nhân chỉa vào nóng hừng hực lớn mặt trời ở trong thao trường chạy. 20 quay vòng PBTXT. Com cứng nhắc sách điện tử 0m là khái niệm gì? Đây là marathon a. Mấy người đoán chừng phải chạy 1 giờ đồng hồ rồi. Chỉ có 20 nhiều phút. Mấy người đã nóng cùng cẩu giống nhau thẳng le lưỡi. Cũng liền Bạch Vũ khá một chút. Vẫn duy trì giờ phong độ. Hiển nhiên trong mọi người hắn thể năng là mạnh nhất. Nhưng cái trán cũng hiện đầy mồ hôi hột. Đáng giận hơn bên cạnh Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên lại tới rồi. Đứng ở đài chủ tịch xuống chỗ bóng mát. Một cái ở ăn kem. một cái đang uống lạnh như băng tiên chanh nước, trông coi mấy người chạy bộ. Hai người đều là người mặc thanh lương trí cực trang phục, lộ tay chân lèo khéo. Thư Nguyệt Vũ thuần trắng tiểu dưới váy ngắn một đôi thon dài trắng như tuyết đại mỹ chân. Thoạt nhìn trơn chuột non mịn không gì sánh được. Giản làm cho người ta lớn nuốt nước miếng. Đương nhiên, toàn thân cũng càng thêm khô nóng rồi. Treo vẻ mặt nụ cười điềm mỹ. Hướng về phía Hạ Tân giơ giơ tay nhỏ bé trắng noãn. Thật đáng thương. Hắc, có người nói suốt đêm bị bắt à. Tới, ngoan, cho ngươi nếm một ngụm. Hạ Tân đương nhiên biết nàng là nói đùa, vẫn là đứng ở bên cạnh hai người hỏi. Hai người các ngươi lại không cần quân huấn. Thư Nguyệt Vũ cái miệng nhỏ liếm kem, đắc ý nói, ước ao a, người nếu như ở ba câu nói bên trong có thể khiến cho ta vui vẻ, ta có thể mua tới cho ngươi thủy. Hạ Tân không có chút nào do dự, bật thốt lên, ta yêu ngươi, thực sự là giá rẻ yêu. Bác bỏ. Quả nhiên, trên TV nói nữ sinh thích nghe nhất đến câu này đều là gạt người. Hạ Tân trực tiếp buông tha Thư Nguyệt Vũ bên này. Nhìn về phía Trúc Hiểu Huyên xinh xắn môi đỏ mọng dán lên tiên chanh nước. Này màu vàng kim nước trái cây còn hiện lên hàn khí lạnh như băng xuyên thấu qua miệng bình chảy. Vào Trúc Hiểu Huyên hồng nhuận trong cái miệng nhỏ mê người. Trúc Hiểu Huyên đuôi ngựa khẽ giơ lên. Hai mắt thật to liếc nhìn Hạ Tân. Hơi chút đưa qua cái chai nói, sư phụ, ta đã uống ngươi cũng muốn a, không sợ gián tiếp hôn môi a, Hạc Đỉnh Hồng ta đều có thể uống, độc chết so với chết khát cường. Hạ Tân nắm lấy cái chai, từng ngốn đổ xuống. Hắn hiện tại khát tảng tử đô nhanh hơi nước rồi. Trúc Hiểu Huyên kỳ thực muốn nói là, không sợ gián tiếp hôn môi, làm cho Tiểu Vũ không cao hứng a. Đáng tiếc Hạ Tân không có thể nghe ra tầng kia hàm nghĩa. Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút, đưa qua một cái đô sô-cô-la cho Hạ Tân, cười giỡn nói, tới, sư phụ, luyện công cực khổ, đây là hiếu kính lão nhân ra bổ sung nội lực, đồ nhi này của ta đối với ngươi không tệ chứ, ừ, coi như ta bình thường không có uổng phí thương ngươi. Hạ Tân cười sờ một cái Trúc Hiểu Huyên đầu. Sờ hết mới phát hiện động tác này có điểm ám muội. Bình thường sờ muội muội sờ quen a. Nếu như những nữ sinh khác đoán chừng phải đem hắn chặt đứt. Cũng may Trúc Hiểu Huyên cũng không suy nghĩ nhiều, mỉm cười rất có lợi. Hạ Tân tiếu tiếu, cũng chạy mau mở rồi. Sô cô la cái vừa vặn chia làm 6 khối tiểu sô cô la, có thể bổ sung năng lượng. Hạ Tân chính mình chỉ ăn một cái khối. Cũng nhanh chạy đuổi theo phòng ngủ những người khác, cho mọi người phân rồi. Trương Phong có chút cảm khái nói, có một gia cảnh tốt nữ bằng hữu chính là không giống với a. Đồ ăn vặt ăn cái này, nhỏ nhỏ này một túi được 30 khối a. Lão Lục a, cầu ngươi làm cho Nguyệt Vũ muội muội cho chúng ta phòng ngủ người đàn ông độc thân cũng giới thiệu. Mấy người có tiền vừa đẹp khuê mật a. Không phải, đây là học trò ta. Xã trưởng muội muội, Trúc Hiểu Huyên, thật không nhìn ra, thì ra nàng cũng là gia cảnh tốt. Trương Phong sờ lên cằm suy nghĩ nói, xem ra cần phải một lần nữa tính toán vạch xuống. Cưới nàng, chỉ ít thiếu phấn đấu 30 năm a. Tằng Tuấn nghi ngờ hỏi câu, ta nói Lão Lục, người như vậy không tốt đâu. Cái gì? Hạ Tân khó hiểu, người biết đồ anh văn, đốp e là có ý gì sao? Ta nào biết, trong siêu thị đô địa khu Hạ Tân cho tới bây giờ ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Với hắn mà nói đó là giá trên trời. Đốp e, do yêu lốp e-m-e, người yêu ta sao, viết tắt. Cho nên tiễn đô còn có mặt khác cái ý tứ. Làm nữ sinh tiễn nam sinh đắp thời điểm chính là ám chỉ. Hỏi ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu ý của nàng. Nguyện ý sẽ thu dưới. Như ngươi vậy ngay trước Nguyệt Vũ em gái mặt thu khác nữ hài tử đô. Không sợ nàng sức sống a, dễ dàng xuất hiện gia đình mâu thuẫn a. Tằng Tuấn cho Hạ Tân phân tích một lần. Hạ Tân một bộ im lặng biểu tình trông coi hắn. Người nghĩ cũng quá nhiều đi. Khả năng trên người nàng khả năng liền thừa lại đô mà thôi. Một cái sô-cô-la cũng có thể làm cho ngươi suy nghĩ nhiều như vậy. Tằng Tuấn tiếu tiếu. Hắc hắc. Ta không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Khó bảo toàn người khác không phải suy nghĩ nhiều như vậy à. Nữ sinh nhưng là rất nhạy cảm. Người vừa mới không có cầm nữ bằng hữu kem. Ngược lại uống cô gái khác nước trái cây à. Hạ Tân không có tốt khí đạo. Nhờ cậy, nàng nơi nào cam lòng cho ta. Đã nghĩ trêu chọc một chút ta mà thôi. Tằng Tuấn ngoạn vị tiếu tiếu. Ngươi có mở miệng hỏi qua sao? Hạ Tân, ngoặc kép chấm chấm. Không hỏi cũng biết. Mà bên kia, Thư Nguyệt Vũ lúc này sắc mặt tuyệt đối không thể nói rõ đẹp. Tiện tay đem không vài hớp kem ném tới bên cạnh trong thùng rác. Nhìn xa xa trong thao trường chạy bộ Hạ Tân. Đôi mắt đẹp hàm sát. Mặt cười như băng. Hỏi, ngươi sẽ không phải là thực sự thích Hạ Tân à? Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.